Chương 557, kiểm tra cùng chính diện gắng chống đỡ. Chương 557, kiểm tra cùng chính diện gắng chống đỡ. Tony trong lòng giống bể ịp cẩu tựa như hung hăng mắng to, mà một bên xem kịch hạ sĩ mà kỷ tù nhìn thấy hắn nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ trong lòng mừng thầm không nớt. Gọi ngươi nha ra trận trang bức còn tự mang BGM, vốn là muốn làm náo động một người đem ạ bổ mì nảy sần cùng hụt đánh bại chứ hiện tại trái lại bị hai cái không lọt nổi mắt xanh quái vật làm cho tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác này là không phải rất sướng run người bình tĩnh mà xem xét, Tony vẫn là rất lợi hại. Kia thân công nghệ cao áo giáp, bất kể là tụ năng laser xạ kích, lòng bàn tay pháo, vẫn là đạn đạo hoanh tạc. Mỗi một hạng đều là đại sát khí, chính diện gắng chống đỡ tạ, chiến đấu cơ cái gì quả thực không muốn qua ung dung. Thế nhưng, làm sao hắn đối mặt địch nhân là toàn bộ địa cầu đều nằm ở đỉnh hai cái không phải người quái vật cái gọi là nhân lực không thể thành, đại để như vậy. Đánh một hồi lâu, kết quả nửa phần hiệu quả đều chưa thấy Tony cũng không thể không chịu kinh hãi. Thuyền cứu nạn lò phản ứng tuy rằng năng lượng kinh người, nhưng mát cô thiết giáp QNZ là hao tổn có thể nhà giàu. Đánh tiếp nữa nói không chắc phải trải nghiệm một chút trên không vật rơi tự do là tư vị gì. Mà ở dạ vịt cái này trí tuệ nhân tạo điều tra xuống, hắn sớm liền phát hiện bên cạnh một cái nào đó xem kịch vui ra hỏa. Đáng ghét khốn nạn, bản soái ca ở đây quyết đấu sinh tử. Ngươi liền ở một bên xem kịch lần trước gạt ta khoản tiền kia còn chưa cùng ngươi tính đây đối với thấy ngứa mắt ra hỏa, đơn giản nhất báo thủ phương pháp là cái gì người ta muốn làm ngươi liền đi ngăn cản, người khác không muốn làm càng muốn làm cho hắn làm. Tony lập tức rời khỏi chiến trường, muốn kéo hai ạ xì mà kỳ tù xuống nước. Chưa kịp Tony nói chuyện, liền nghe thấy hai ạ xì mà kỳ tù một mặt cân nhắc mở miệng nói đến, ý rồng man. Ngươi nhìn qua rất chật vật ta có muốn hay không ta cứu ngươi cứu ta đùa giỡn, bản soái ca chỉ là ở đùa bọn họ chơi mà thôi. Thật muốn nghiêm túc, mỗi phút quyết định bọn họ gây go, nói lắm mồm lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Tony suýt chút nữa không nhịn được cho mình một cái tát. Gọi ngươi nha mạnh miệng, chơ chút năng lượng tiêu hao hết ra đại xấu làm sao bây giờ nhưng là, để kiêu ngạo Tony hướng về cái kia chán ghét ra hỏa chịu thua, kia càng không thể. Trời đất bao la. Mặt mũi lớn nhất. Coi như ném bên trong. Ta QNZ không thể ném mặt mũi. Dạ vịt quản gia thanh âm bình thản đúng lúc vang lên. Thiên sinh, không thể không nhắc nhở ngươi. Năng lượng cung cấp nhiều nhất duy trì công suất thấp phi hành 15 phút. Cường độ cao chiến đấu lời nói, không vượt qua 3 phu tờ sẽ nguồn năng lượng tiêu hao hết. Câm miệng, ta biết gầm nhẹ một tiếng. Tony lần thứ 2 né qua ạ bộ mì nảy sần lấy tay quăng bắn tới. So với xuyên giáp đạn uy lực còn lớn hơn đá. Đồng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Tony cực kỳ nham hiểm tà tà nở nụ cười, mang theo không che giấu nổi hưng phấn lập tức khống chế áo giáp chuyển biến, cấp tốc lao xuống. Phương hướng. Chính là hạ sĩ mà kỳ tủ vị trí khà khà, tiểu tử, thanh thản ổn định cho Tony đại nhân làm bia đỡ đạn đi nhìn thấy kẻ địch muốn chạy trốn. Ả bộ mì nảy sần cùng hụt hai người nơi nào chịu bỏ qua. Vội vã bước voi lớn chân theo sát không nghỉ. Tony ý nghĩ chính là gấp lửa bỏ tay người, để hạ si mà kỳ tủ vì hắn ngăn thai. Khống chế tốc độ phi hành, treo ở không xa không gần vị trí. Cũng không để ạ bổ mỹ nảy sần bọn họ uy hiếp tự thân, cũng sẽ không để cho hai người cảm thấy phiền chán do đó từ bỏ. Mắt thấy sắp cùng hạ si mà kỳ tủ chạm vào nhau lúc, mắt cô thiết giáp một cái V chữ bước ngoặt lớn, hiểm hiểm trà hạ si mà kỳ tủ thân thể bay vút lên trời. Cấp tốc sức gió xuống sợi tóc loạn vũ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi liền cẩn thận cùng kia hai cái xanh giá hỏa vui đùa một chút đi nguy hiểm dạ vịt hô to một tiếng, không có mệnh lệnh bên dưới điều khiển tự động mát cô thiết giáp nhanh chóng né tránh. Liên tại một cái chớp mắt sau, màu xanh lục trọng quyền chuẩn xác mệnh trung nguyên bẹn tổ nhì trái tim vị trí tạ cảm tạ lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ ngực. Suýt chút nữa tử vong Tony lúc này mới phát hiện mình cách hạ sĩ mà kỷ tủ còn có mấy chục mét khoảng cách không nhịn được tức giận chửi tới. Đáng chết, ta hẳn là đã muốn đã rời xa hắn mới đúng. Giáp vịt, chuyện gì thế này tiên sinh, ngài vừa nay sắp tiếp cận mục tiêu thời gian bỗng nhiên đình chỉ không động, sau đó đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu. Theo ta phán đoán, mục tiêu hẳn là nắm giữ ảo thuật một loại siêu năng lực. Ảo thuật Tony sắc mặt càng thêm âm trầm, hạ sĩ mà kỷ tủ. Đây chính là năng lực của ngươi tao nhã nở nụ cười, hãy ạ si mà kỳ tủ phải tay khẽ vùng, lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra một con thiên chỉ hạc. Sau đó nhẹ nhàng đối với thổi một hơi, phịch một tiếng nhẹ vang lên. Thiên chỉ hạc trong nháy mắt đã biến thành chân chính hạ cụ cấp dương cánh bay cao, dần dần biến mất với phía chân trời. Ảo thuật chỉ là năng lực ta một bộ phận, không nên quên, ta nhưng là ma thuật sư nha. Tốt, Tony, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngược lại ngươi có giả vịt, cũng sẽ không thật sự có nguy hiểm. Nhìn phía dưới một mặt không đáng kể tùy ý khoát tay hôn cầu, Tony nhất thời giận không trô phát tiết. Nguy hiểm như vậy chuyện cười cu nở dê là có thể tùy tiện mở còn làm đến thật giống như ta rất keo kiệt yêu tính toán so đo dáng vẻ. Ngươi có gan để ta chơi như vậy ngươi một chút thử xem nếu không phải biết mình cùng hạ sĩ mà kỳ tụ chân nhân cờ cờ phần thắng xa vời, hắn đã sớm xông lên từng cú đấm thấu thịt triển khai cận chiến. Sinh khí thương thân, tốt như vậy, ta giúp ngươi đuổi hai người kia coi như bồi tội như thế nào lạnh rên một tiếng. Có bậc thang Tony thuận thế rời khỏi sàn diễn xem cuộc chiến. Tuy rằng thái độ không ra sao, nhưng sắc mặt xác thực dễ nhìn chút. Chẳng lẽ, Tony còn có sẵn đờ dở thuộc tính thế nhưng, nam nhân sẵn đờ dở cái gì, chân tâm nghe không đứng lên á âm thầm cục cục hai câu, hay ạ xỉ mà kỷ tù đưa mắt nhìn sang cật lực đối kháng ạ bổ mì nảy sân cùng hút. Trong lòng đăm chiêu gật gù. Xem ra, lợi dụng ảo thuật ảnh hưởng ạ bổ mì nảy sân cùng hút hành động là có thể được. Có thể ở hai cái tính khí táo bạo ra hỏa trước mặt tùy ý tán gẫu mà không bị công kích, đó là hệ ạ sĩ mà kỷ tù ở hai cái tên to xác trong đầu tạm thời tiêu trừ đối với hắn và Tony ấn tượng. Chỉ là, hai người này đối với ảo thuật kháng tính vẫn đúng là cường, tiêu hao so với mê hoặc những người khác lớn hơn. Thử xem tâm linh khống chế. Bàng bạc tinh thần niệm lực lặng yên xâm nhập vào chính đang đại chiến hai người đầu góc, ngay ở xâm nhập hai người tinh thần hải thời gian. Hai cỗ trước đây chưa từng thấy bạo ngược cuồng dã hơi thở bỗng nhiên nhào tới trước mặt nếu không phải hạ sĩ mà kỷ tụ xem thời cơ không đúng đúng lúc tăng cường phát ra chống đỡ. Suýt chút nữa liền bị bạo ngược hơi thở nhấn chìm quả thực không thế na ó tưởng tượng được cờ nhân loại trong đầu thế nhưng sẽ đản sinh ra như vậy cuồng bạo ý thức thật sự chỉ có. Thể dùng quái vật để hình dung khỏe mắt co giật hai lần, hạ sĩ mà kỷ tụ trong lòng càng la bất chấp. Tiểu gia ngày hôm nay cùng ngươi làm lên. Xem các ngươi tâm linh phòng ngự mạnh bao nhiêu một tầng, hai tầng, ba tầng theo tinh thần niệm lực không ngừng tăng cường, không khí không tên bắt đầu kịch liệt gợn sóng. Đất bằng đột nhiên lên một trận gió lớn gợi lên đầy đất bụi bặm tứ tán, bốn phía không gian tia sáng vặn vẹo phảng phất đỉnh đầu bị một đám lớn mây đen bao phủ. Gặp quỷ, có hay không khó trị như vậy hạ si mà kỷ tủ lau một cái chán chảy ra mồ hôi nước, một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt cuối cùng đỉnh chỉ động tác hụt. Berlonsky ở hắn sử dụng 5 tầng sức mạnh thời gian, cũng đã rơi vào tâm linh khống chế bên trong. Đoán chừng là bởi vì có lý trí, dẫn đến tâm linh phương diện bạc nhược một ít. Nhưng đối với hụt, thẳng đến dùng ra 3 y tầng lực. Lúc này mới đột phá trong đầu của hắn cuồng bạo ý thức phòng ngự tiến vào sâu trong tâm linh chỉ là một lần gệ mạ xạ tuyến gợi ra biến dị liền có thể đạt đến trình độ như thế này, nhìn ra hay ạ sĩ mà kỷ tủ đều có chút mê tít mắt. Chẳng trách luôn có người nói ở đây vì thế giới bên trong, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Ngay ở hạ sĩ mà kỳ tủ hơi có chút hâm mộ thời khắc. Tony lại nhô ra tìm đường chết. Vừa nhìn thấy vừa nãy đem chính mình đuổi được tới nơi tán loạn hai tên Na Uy không thể động đậy, Tony ánh mắt sáng ngời, hưng phấn hô to muốn báo thù rửa hận. Làm ra đẹp đẽ bở rổ xem ta đem hai người bọn họ biến thành người mù. Để các ngươi nhìn ý rồng man lợi hại tụ năng laser sắp xếp, ngay ở Tony chuẩn bị phóng ra thời gian, luôn luôn yên lặng làm cái anh chàng đẹp trai hụt động gào thét tiếng gầm gừ rung thiên địa. Thế động như lôi đỉnh, trong giây lát đó như phảng phất chơ y long đờ ơ tờ lơ, cao to thân thể lấy tốc độ 300 km cấp tốc thẳng tắp va về phía ý rồng man cơ hồ là đồng thời, ạ bộ mì nảy sẩn thân thể chấn động, đống nhiên khôi phục thần trí, đồng dạng phát động cao tốc xung phong. Cùng hụt không giống chính là, mục tiêu của hắn là hạ sĩ mà kỷ tủ cái này lớn nhất uy hiếp chính rơi vào báo thù trong ngộng đẹp Tony hoàn toàn không ngờ tới hai cái bia ngắm lại đột nhiên phát động tiến công, lấy hụt tốc độ lời nói còn không nói ra cũng đã vọt tới trước người cũng may còn có giả vịt cái này tận trung làm hết phận sự hệ thống trí tuệ nhân tạo, đúng lúc khống chế mát cô thiết giáp né tránh. Bằng không phỏng chừng ngày mai các đại tòa soạn báo tiêu đề đều có thể nhìn thấy nhân ái sinh hận. Công tử nhà giàu tại sao đường chết đầu đường hụt cùng ý rồng man không thể không nói cố sự chi tương ái tương sát thiên chờ chút mọi việc như thế thú vị đưa tin. Khốn nạn, người âm ta đối mặt Tony tức giận chất vấn, hay ạ xì mà kỳ tủ tức giận trắng hắn một lần, ngu ngốc, coi như là trùng đế dạy đối mặt nguy hiểm lúc cũng sẽ có nên kích phản ứng. Ngươi khi bọn họ là nuôi trong nhà sủng vật sẽ mặc ngươi sâu xé a, nói thì nói như thế, nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ vẻ mặt ngưng trọng biểu thị hắn cu nở dê không ngờ tới chuyện như vậy. Theo lý thuyết tâm linh không chế được kẻ địch sau, tự thân dễ dàng cho ngoại giới ngăn cách. Dù cho đao bổ bữa chặt, không có chủ nhân mệnh lệnh thì sẽ không có chút động tĩnh. Hắn có khả năng nghĩ đến giải thích là, ạ bộ mỹ nảy sần cùng hụt giã tính trực giác đã muốn đột phá tâm linh cùng đại não hạn chế, dấu ấn ở trên thân thể coi như là đem đại não ý thức xóa đi, thân thể cũng có thể tự phát đối với bên ngoài làm ra phản ứng đặc biệt là hụt. Bị làm tức giận sau không chỉ sức mạnh tăng vọt, vừa nãy càng là cưỡng ép phá tan tinh thần của hắn phong tỏa hiện tại, chỉ dùng 3 y tầng lực đã muốn không cách nào lại đột phá tâm linh của hắn phòng ngự nếu là cuồng bạo ý thức lại tăng cường. Coi như hắn sử dụng toàn lực phòng trừng đều lấy hụt không có biện pháp đi càng phẫn nộ sức mạnh càng mạnh liền để ta mở mang kiến thức một chút đi trong cơ thể nhiệt huyết dần dần bắt đầu sôi trào. Từ trường chuyển động cao tốc vận chuyển, trong cơ thể tế bào cấp tốc hoạt tính hóa phát sinh hương phấn hò hét. Hay ạ si mà kỳ tủ ánh mắt hừng hực, đạp chân xuống, bước nhanh nhằm phía hụt. Thân hình trầm ổn như núi cao, mỗi một bước nặng tựa vạn cân, đạp trên mặt đất gợi ra đa y đi a rung động. Đá vụn nghe tiếng múa lên trên dưới tung bay. Cảm nhận được có người khiêu khích, hụt nổi giận gầm lên một tiếng, hung hãn phát động phản công kích nếu như nói hạ xỉ mà kỳ tủ là một tòa dày nặng trầm ổn núi lớn, sừng sững hùng vĩ. Như vậy hụt chính là trong truyền thuyết thần thoại đủ để lực hám thần sơn hung ác mảnh thu chạy trốn tư thế tuy không tao nhã, nhưng tràn ngập cuồng dã bạo lực dã tính mỹ hai cái phi nhân loại không hề phòng hộ điên cuồng xung phong, mỗi một bước phảng phất đều đạp ở trong lòng mọi người. Một lớn một nhỏ, cường tráng cùng gầy yếu, hoàn toàn ngược lại thân thể càng la lộ ra ra mãnh liệt tương phản. Hụt mạ chạm, xem cuộc chiến mọi người tận mắt nhìn qua, ma thuật sư quỷ dị QNZ là mọi người đều biết. Hai người này, đến tột cùng ai có thể thắng lợi cuối cùng, ở muôn người chú ý bên dưới, kịch liệt chạm vào nhau va chạm trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng nổ vang. Quần quận tiếng ồn hất bay cát bụi, chân xuống mặt đất từng tấc rạn nứt. Sức mạnh to lớn liền dày trọng đại mà đều không thể chịu đựng hạ xì mà kỳ tủ chỉ cảm thấy từ bả vai truyền đến một trận trước nay chưa có bàng bạc cự lực mãnh liệt kéo tới, nguyên bản mãnh liệt xông thế đột nhiên hết hạn. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có một nguồn sức mạnh muốn đè lên hắn thoát cách mặt đất hướng về sau bay ngược thật mạnh mà chạm thế nhưng, đến hay lắm toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hai chân bản chân vững vàng vỗ chết khu vực. Bắp đùi hơi bốn con khúc giảm sóc, sau đó đông nhiên dựa thế xoay người lại. Sức mạnh toàn thân hội tụ đến phần vai bỗng nhiên nhướn lên sông tới nương theo một tiếng nặng nề hét lớn, cao to uy mãnh hụt hai chân cách mặt đất, mạnh mẽ bị hạ xì mà kỳ tù đánh bay.